Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, Quỷ Chủng, Pháp Các Tầng Thứ Tư, Ốc Xá, Phong Nghịch. Không nghĩ tới hôm nay ngươi đã có như thế thân phận địa vị. Nếu không phải ta đối với linh hồn khí tức mẫn cảm, thật đúng là không nhận ra ngươi. Âm Liễu Y nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hải đạo hữu, năm đó vạn giới lịch luyện từ biệt, bây giờ đã hơn 2000 năm, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được. Phong Nghịch một tên, cũng bất quá là của ta biệt hiệu, ngươi vẫn là gọi ta Diệp Lạc Trần a. Ta cũng bảo ngươi Âm Liễu Y, để tránh ngoại nhân trước mặt nói lộ ra miệng. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, tương đương cái này Âm Liễu Y chính là năm đó vạn giới lịch luyện bên trong Hải Lan Thanh. Hải Lan Thanh ánh mắt biến hóa, Thương Hải Tăng Điền, nàng cũng không nghĩ đến ở nơi này tinh không còn có thể gặp được cố nhân. Âm Liễu Y, năm đó Cản Thi Phái là ta dẫn tới, ngươi lâm vào Cản Thi Phái có trách nhiệm của ta, bây giờ ngươi nghĩ ta làm sao cứu ngươi, cứ nói đừng ngại. Cổ Phong nhìn về phía Âm Liễu Y mở miệng, ta bị Cản Thi Phái tông chủ gieo quỷ chủng. Giờ phút này, Hải Lan Thanh mở miệng, đáy mắt mang theo vô biên hận ý. Quỷ chủng, đây là vật gì? Cổ Phong nghi hoặc. Hải Lan Thanh mở miệng, tương đương năm đó bọn họ sở dĩ bắt ta là bởi vì ta có cực âm chi thể, loại thể chất này đặc biệt thích hợp tu hành Cản Thi Phái công pháp. Ta bị cưỡng ép bắt đến Cản Thi Phái về sau, tông chủ liền ở ta thể nội gieo quỷ chủng. Ta ngay từ đầu không biết, về sau rảnh rỗi tìm hiểu phía dưới mới hiểu, cái này quỷ chủng là một loại có thể thôn phệ người nguyên thần quỷ vật. Thôn phệ nguyên thần? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhíu nhíu mày. Không sai, cái này quỷ chủng sẽ từ từ đem nguyên thần của ta toàn bộ thôn phệ. Sau khi thôn phệ, cái này quỷ chủng sẽ hóa thành tinh thuần âm sát hồn lực, dung nhập ta cỗ thân thể này bên trong, phối hợp ta cực âm chi thể. Ta thân thể này sẽ bị luyện chế thành một loại Cản Thi Phái trong cổ tịch ghi chép Thiên Âm Phi Cương. Hải Lan Thanh trong mắt mang theo thống hận, đồng thời lại là bất lực. Thiên Âm Phi Cương một thành, thêm chút tế luyện, chính là có thể so với chuẩn tôn cấp cường giả, thậm chí có thể luyện chế thành truyền thuyết chiến lực so tôn cấp cường giả. Thi tôn, ngươi nghĩ ta làm sao giúp ngươi? Cổ Phong mở miệng, cái này quỷ chủng trừ bỏ tông chủ người, không có bất kỳ người nào có thể giải trừ. Hơi chút đụng vào, tông chủ liền sẽ phát giác. Hải Lan Thanh mở miệng, cắn răng nói, sinh tử của ta hoàn toàn nắm giữ ở tông chủ trong tay, biện pháp duy nhất chính là giết Cản Thi Phái tông chủ. Cái này quỷ chủng là lấy hắn thần hồn gieo xuống, hắn mà chết, cái này quỷ chủng tự nhiên sẽ biến mất. Giết Cản Thi Phái tông chủ, ngươi muốn ta giết một cái tôn cấp cường giả? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, Cản Thi Phái tông chủ bực này nhân vật, không cần nghĩ, tất nhiên là tôn cấp nhân vật. Ta sống không được bao lâu, ta có thể cảm giác được, nguyên thần của ta đang không ngừng bị ăn mòn, chỉ sợ nhiều nhất ta chỉ có thể chống đỡ 5000 năm. Hải Lan Thanh thở dài, lập tức nói, tương đương, tuy nhiên ta biết cái này rất khó, nhưng ta không tin đảm nhiệm bất luận cái gì tinh không người. Ngươi là ta duy nhất người tín nhiệm, lại ngươi bây giờ ở Diệp gia có địa vị như vậy, ngươi là ta hy vọng duy nhất tôn cấp cường giả, ta hiện tại không địch lại. Cổ Phong ăn ngay nói thật, dù sao Cổ Phong tu vi bị hạn chế, coi như cưỡng ép phát huy ra tiên đằng toàn bộ uy lực, cũng khó có thể cùng chân chính tôn cấp cường giả một trận chiến. Ta biết tất cả những thứ này rất khó, ta bất quá là muốn tìm một hy vọng, tìm một cái để cho ta kiên trì sống tiếp lý do. Ngươi nếu làm không được, ta cũng đương nhiên sẽ không trách ngươi. Hải Lan Thanh thở dài, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tương đương bất quá, tất cả những thứ này cũng không phải là không có khả năng. A, Cổ Phong nhìn về phía Hải Lan Thanh, Hải Lan Thanh nói, ta ngoài ý muốn nhận được tin tức, chỉ sợ trong vòng ngàn năm, Bích Cơ Tiên vực bên trong, sẽ có một trận biến cố lớn. Đến lúc đó tất nhiên máu nhuộm tinh không, sinh linh đồ thán, Cản Thi phái tông chủ, tất nhiên cũng sẽ gia nhập một lần kia đại chiến bên trong. Ngươi chỉ cần tìm cơ hội, mượn nhờ Diệp gia lực lượng, đem hắn chém giết, biến cố lớn, ngươi cụ thể, là chỉ cái gì? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, tương đương trước đó, nghe nói hư không ma thú muốn tiến đánh Bích Cơ Tiên vực tin tức. Cái này Hải Lan Thanh trong miệng còn nói có biến hóa lớn. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng sinh hoài nghi. Tương đương cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá khẳng định, đến lúc đó Bích Cơ Tiên vực sẽ loạn thành một bầy. Hải Lan Thanh mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Thanh âm bên trong, thậm chí mang theo vài phần khẩn cầu. Đừng cự tuyệt ta. Ta hiện tại mỗi ngày tiếp nhận quỷ chủng phệ hồn thống khổ. Ta thực sự cần một cái kiên trì sống tiếp lý do. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong cuối cùng gật đầu một cái. Nhân quả tuần hoàn. Cái này Hải Lan Thanh thụ cái này chắc trở là mình trồng xuống nhân. Bản thân tự nhiên muốn cắt đứt. Tạ ơn. Hải Lan Thanh cảm kích mở miệng. Trên thực tế, ta cũng có việc muốn nhờ. Cổ Phong mở miệng. Hải Lan Thanh mở miệng, bây giờ ngươi là ta hy vọng duy nhất, bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ dốc toàn lực tương trợ, ta cần ngươi giúp ta điều tra, Lâm Hải mẫu thân chân chính nguyên nhân cái chết, đem tất cả trực tiếp hoặc là gián tiếp để trí kỳ người chết, toàn bộ điều tra ra. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, đây là hắn đáp ứng ban đầu Lâm Hải hứa hẹn, bây giờ còn chưa thực hiện, Lâm Hải, trong tông môn có ghi chép. Hắn là Cản Thi phái, một đời nào đó nhân vật cấp độ thánh tử. Việc này, mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta hẳn là có thể điều tra ra được. Một khi có tin tức, ta lập tức thông chi ngươi. Âm Liễu y nghĩ nghĩ, mở miệng, tốt, một lời đã định, ngươi cũng nên rời đi. Nếu không đem bị người hoài nghi. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, Âm Liễu y cũng không chần chờ nữa. Ngay sau đó rời đi. Cổ Phong ánh mắt, hơi hơi biến hóa, Cản Thi phái, người năm đó tham dự hại ta cổ tộc, bây giờ nghĩ mưu ta Diệp gia, lại giết có ân với ta Lâm Hải chi mẫu, bây giờ lại đem ta cố nhân Hải Lan Thanh hại tới mức như thế. Ta Cổ Phong đời này, chắc chắn ngươi triệt để diệt trừ. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, tiên đạo đại hội, chính thức triển khai, năm đại thế lực, tề tụ Mộc Tôn đạo trường phía trên. Vần quanh tại chỗ trăm trượng vuông cự đại lôi đài bốn phía. Bây giờ, đạo tràng phía trên, đã phủ đầy người, thậm chí đạo tràng bên ngoài, cũng là người ta tấp nập, chừng hơn triệu người. Quan sát trận này, cả thế gian đều chú ý tiên đạo đại hội. Tiên đạo đại hội, bình thường đều là chủ nhà đến chủ trì. Tương đương lần này, vì Diệp gia chủ sự, tự nhiên do Diệp gia chủ trì. Tương đương lúc này, đám người đến đông đủ, ánh mắt của mọi người, cùng nhau rơi vào Diệp gia một phương thân người bên trên. Cổ Phong đứng ở trong đám người, trong mắt hơi có vẻ thất lạc, mẹ, vì sao còn không xuất quan? Cổ Phong trong lòng tự nói, năm đó tiến vào Diệp gia, hắn chính là hôn mê bất tỉnh, chỉ là ở ý thức mơ hồ tầm đó, gặp được mẹ của mình vẻn vẹn một mặt. Cho tới bây giờ, còn chưa từng nhìn thấy. Một lần này đại hội, từ Diệp Tích Tình đạo hữu chủ trì. Đây là ngay từ đầu quyết định sự tình. Bây giờ Diệp Tích Tình đạo hữu chưa xuất hiện. Ta xem cái này người chủ trì, cũng có thể thay đổi. Giờ phút này, Khô Âm lập tức cười một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp gia đám người bên này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai chủ trì không phải trọng điểm. Trọng điểm. Đây là Diệp gia mặt mũi. Hết chương.